Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 132, ta liếc mắt liền nhìn ra đây không phải người. Khí trời hạ xuống, đêm đó, bắc đầu tinh đuôi chùm sao bắc đầu chỉ hướng tây nam. Tiến nhập mùa thu sau đó, tại trong giới tự nhiên, âm dương chi khí bắt đầu chuyển biến. Vạn vật bắt đầu từ dày đặc trưởng thành xu hướng tiêu điều thành thục. Hoàn cảnh bắt đầu do mùa hạ nhiều mưa ẩm thấp bắt đầu hướng mùa thu ít mưa khô ráo hoàn cảnh quá độ. Có thể mùa hạ nóng tại tam phục, mà lập thu lại cũng không đại biểu nhiệt khí đã qua. Thường thường còn tại chúng phục kích thời kỳ. Cho nên tại nam phương, triều cường tịch cùng phong bạo, cũng ở thời điểm này, bắt đầu diễn sinh. Màu hồng thị vu đứng ở trên ngọn cây. Phía trên kia vết máu đồng thời không có bị sương mù cùng mưa rửa sạch. Hắn giật giật cái mũi. Vẫn như cũ có thể ngửi mùi hôi thối. Vết máu đã ô trọc. Trắng bóng đồ chơi cũng còn có lưu. Hắn dìu ngọn cây tay có chút run rẩy. Hai ngày sau đó, màu hồng thị sửa đường công việc đình chỉ. Số lớn chiến sĩ tiến vào vưu chiết chết đi trong rừng cây. Búa đá quơ múa. Tăng thêm mâu hồng thị vu sư phát động rộng lớn thủy khí. Toàn bộ cánh rừng bên trong dã thú đều bị bức bách hướng nơi xa bỏ chạy. Có thể giết chết vưu chiết đồ vật. Tuyệt không phải bình thường dã thú. Tại trên ngọn cây bị đè chết. Cái kia rõ ràng là người thủ trưởng ấn. Nhưng mà tìm tòi 3 ngày. Không có kết quả. Ngày thứ 4 buổi tối. Mâu hồng thị doanh địa bị tập kích. Có 15 cái trẻ trung đồ đằng chiến sĩ bị giết chết. 20 mấy cái sơ sinh mới chiến sĩ bị bắt đi. Địch nhân không chỉ có 1 cái. Ngày thứ 5, màu hồng thị vu ngăn trở một đợt tiến công tay người. Nhưng mà lần này, tại đêm xuống, đống lửa bị lật tung. Cùng núi đá cũng sụp xuống tới. Màu hồng thị vu bắt mở mây mù. Trong mắt bọn họ bản thân nhìn thấy. Chỉ ít có 10 cái cực lớn hắc ảnh. Triệt hà công trình sửa đường gặp trở ngại. Đột nhiên xuất hiện loại người quái vật cản trở mâu hồng thị tiến lên bộ pháp. Điều này làm cho mâu hồng thị vu triệt để nổi giận. Lục soát núi kiểm như biển tra rõ nơi này tình huống. Khi tam sơn tứ dã, xương bồ hồ, kim khâu, mạn dã, thương đài chi dã, thường phong chi dã, nam khâu, xài tang. Tuân Sơn các loại đại bộ đội lúc chạy đến sau đó. Nhìn thấy, là một mảnh sầu bi chi sắc mâu hồng thị tộc nhân. Mâu hồng thị ở chỗ này sửa đường có gần 10 ngày đi. Thế nào mới thanh lý ra ngần ấy con đường? Tuân Sơn 3 vị uy thần chiến sĩ rất bất mãn. Cho là mâu hồng thị có lẽ là lười biếng. Điều này làm cho bọn hắn trước đó tại từng cái bộ tộc trước mặt thổi đến Gia Châu có vẻ hơi không? Chân thực. Bọn hắn trước đó nói, chờ đến Triệt Hà, đường kia ít nhất đã hoàn thành 1/5, tối thiểu vận chuyển đào đá cái kia đoạn, đặc biệt đã thông báo, cũng đã chuẩn bị cho tốt. Kết quả đại bộ đội tới nơi này, mâu hồng thị liền lấy công việc này chất lượng đến giao nộp. 3 vị uy thần rất không hài lòng, vì vậy chuẩn bị tìm mâu hồng thị phiền phức, nhưng mà mâu hồng thị vu không mời mà tới. 3 vị Tuân Sơn uy thần chiến sĩ chính là mới vừa rồi mới biểu đạt chính mình bất mãn. Kết quả lại không nghĩ rằng, sửa đường, ta sửa ngươi cái XX. Mâu hồng thị vu chỉ vào 3 cái uy thần chiến sĩ chửi ầm lên. Bên cạnh có tộc nhân tới kéo hắn, lại bị hắn một bàn tay thở đến trên mặt đất. Làm gì, ta hôm nay chính là muốn tạo phản thế nào đi. Sửa đường, ngươi biết chúng ta gặp gỡ ở nơi này cái gì ư? Tộc nhân A, chúng ta đã tổn thất hơn 100 cái tộc nhân. Đều đã chết người biết không? So với vân tái lần trước phóng hỏa, lần này là chân thật người chết. Một đêm kia bên trên quả thực chính là ác mộng. Mâu hồng thị vu đem hết toàn lực thương tổn tới 3 cái. Mà còn đánh gãy trong đó 1 cái ra hỏa cánh tay. Nhưng mà cái kia 10 cái cự ảnh bên trong. Có 1 con đặc biệt cường đại. Vẻn vẹn 1 kích. Thiếu chút nữa để cho mâu hồng thị vu cõng qua khí. Trực tiếp chết mất. Tuân Sơn mệnh lệnh tính là cái gì chứ? Châu gia ta không phụng bồi. Mâu hồng thị vu đem đồng thau đại phủ rút ra. Ba vị uy thần chiến sĩ lập tức cảnh giác, đồng thời cầm lấy chiến mâu, bỏ vũ khí xuống. Các ngươi phải đánh, ta chính là đánh bạc mệnh, nhìn xem các ngươi có dám tới hay không. Đến a, hiện tại liền ngay trước cái này mấy vạn nhân khẩu mặt. Đến a, màu hồng thị vu tinh thần ở vào căng thẳng cao độ trạng thái, hiển nhiên ở vào điên loạn biên giới. Mà ba vị uy thần chiến sĩ bên trong, nắm lấy chiến qua kỷ bố nói, ngươi liền cùng chúng ta là địch còn không sợ, chết đều không sợ, đây bất quá là sửa đường, ngươi cũng là lấy công chuộc tội, rốt cuộc gặp cái gì đồ vật, còn có thể cho ngươi sợ thành dạng này. Tất cả lui ra, Sài Tang Sơn đại vu lên tiếng, ba vị tuân sơn uy thần lúc này mới thu hồi binh khí hướng lui về phía sau. Mà lúc này, màu hồng thị các tộc nhân cuối cùng là đem màu hồng thị vu cho khuyên ngăn tới. Mà vưu lao từ phía sau tới, kéo lấy một con cực lớn tay gãy. Đùng, cái cánh tay này đều đã có một cái nam nhân trưởng thành cao lớn. Thủ trưởng có thể so hai cái nam nhân trưởng thành não đại. Đây là Sơn Đô. Xích Tùng Tử nhìn thấy cái cánh tay này, liếc mắt liền nhìn ra đây là yêu nghiệt. Đây không phải tay người. Sơn Đô, Vân Tái lặp lại một cái. Giật mình nói, cống cự nhân. Cống cự nhân xuất hiện tại chướng lệ chỗ, lui tới tại khuông Sơn Đại Giang ở giữa. Sơn Hải Kinh trong nước kinh bên trong có ghi, mặt người cánh tay dài, thân đen có lông, phản chủng, gặp người cười cũng cười, môi che hắn mặt, bởi vì tức chạy vậy. Siêu thần ký bên trong nhưng là ngôn một dạng người, thân trần, gặp người liền đi, có nam, nữ, có thể dài 4-5 trượng, có thể tương hoán, thường tại u muội bên trong, một dạng si mị quỷ vật. Xích Tùng Tử bắt được cái kia mọc đầy lông đen cánh tay, cảm giác được mặt trên còn có một chút không có tán đi tà khí. Tà khí, đại nghệ sờ sờ cái cằm, cùng Hy Thúc liếc nhau. Vân Tái nói, là Dương Quý từ Nam Phương đến thời điểm, cảm giác được những cái kia tà khí sao? Hy Thúc đã từng nói với đại nghệ qua cái này sự tình. Sau này cảm thấy cũng nên cùng Vân Tái nói một tiếng. Nhưng Vân Tái bởi vì biết rõ Thiên Bích Sơn cách Nam Khâu xa xôi một chút, ngọn núi kia cực kỳ cao rất lớn, mặc dù thoạt nhìn gần nhưng trên thực tế, từ hai lần đi tới đi lui Tam Sơn tứ dã lộ trình liền có thể nhìn ra, kỳ thực Thiên Bích Sơn cách Nam Khâu vẫn là có một khoảng cách, mà lại trung gian cũng có linh tán thấp bé nhỏ gò núi cùng tán loạn đất hoang, đại rừng cách trở. Bất quá Nam Khâu đúng là tại Thiên Bích Sơn khí trời phạm vi bao trùm bên trong. Thiên Bích Sơn tại Nam Đại Hoang địa mạch, tại mặt khác một bên vươn ra đỉnh núi. Nam Đại Hoang người xưng là Dung Thiên Lĩnh. Hy Thúc, nói cách khác, lần này sự tình, cùng hủy diệt Cam Bàn Thị có rất lớn liên hệ. Ôi chao, cũng không thể ở chỗ này hao tổn. Triệt Hà cải tạo công trình cấp bách, không thì những cái kia xạ công con non nếu như bắt đầu đẻ trứng, đến lúc đó liền không dễ làm. Xích Tùng Tử, những này Sơn Đô có cái đầu lĩnh, mà lại, là thần, thần. Xích Tùng Tử nói rất nghiêm trọng, rất nhiều bộ tộc vu sư nghe được không khỏi xì xào bàn tán lên. Mà Sài Tang Sơn đại vu suy tư một chút, nói, người nói là chúng ta loại này đại vu. Xích Tùng Tử lắc đầu, không phải không phải, là chân thần, cái kia đại Sơn Đô, chính là thần bản tướng. Chấm ngoặc kép, đại nghệ hứng thú, phàm có thể lấy nhục thân tồn tại trên đời thần, nhiều như Lôi Trạch Thị một dạng, là bất thế gia cổ xưa cường giả, mà không phải loại này chi thần, hoặc là đi xa tinh không, hoặc là tản mạn khắp nơi tại thiên địa, hoặc là phụ thuộc đồ đằng, che chở một phương, hoặc là hạ xuống hài nhi chi thân, lấy sinh lão bệnh tử kéo dài hơi tàn, dã thú làm thế nhân sùng bái mà tự xưng là thần giả, cũng không phải là không có, nhưng chỉ sợ cái này thần không đủ mạnh mẽ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.